Giả cán bộ, chương 534, cười người hôm trước, góc chuyện audio.com. Hồ Khải gật gật đầu, nói, tôi đã liên lạc với Phó Tổng Giám đốc phân công quản lý sản xuất ở Đông Nhuộm. Nhưng thái độ không tốt lắm, nói bàn tay sở giám sát chúng ta dường như đã quá dài. Cho dù muốn xen vào, cũng là phương diện sở giám sát thành phố Từ Kim quản. Dương Tử Hiên cười lành lạnh nói, thái độ không tốt là bình thường, hiện tại cậu gọi lại cho tôi. Hồ Khải không dám chối từ, lập tức bấm điện thoại Phó Tổng phân công quản lý sản xuất ở Đông Nhuộm. Một đầu khác cực kỳ ầm ĩ, hẳn là đang ở chỗ ăn chơi. Còn có thể nghe thấy một ít giọng con gái vui cười. Hồ Khải nói, xin hỏi anh là Bàng Đông Thành xưởng trưởng à? Tôi là thư ký đồng chí Dương Tử Hiên sở giám sát tỉnh. Tối hôm qua đã gọi điện thoại cho anh, Bàng Đông Thành trái ôm phải ấp, đang nói chuyện phiếm cùng một khách hàng từ tỉnh Lĩnh Nam đến. Nghe được giọng nói Hồ Khải, liền không kiên nhẫn nói, tại sao lại là cậu? Hồ Khải nhíu mày, nói, Dương sở trưởng chúng tôi muốn tìm anh nói chuyện. Bàng Đông Thành lạnh lùng nói một tiếng, không rảnh. Không đợi Hồ Khải nói nốt câu, Bàng Đông Thành đã không kiên nhẫn bỏ thêm một câu, việc Đông Nhuộm chúng tôi, còn chưa tới phiên sở giám sát tỉnh khoa tay múa chân. Nói xong liền trực tiếp cắt điện thoại rồi. Dương Tử Hiên ở một bên nghe, ánh mắt càng rét lạnh hơn, những tổng giám đốc xí nghiệp nhà nước này có cái eo thẳng tắp, tự nhận là nơi nộp thuế lớn, không thèm nể mặt ai. Sắc mặt Hồ Khải cũng thay đổi, Bàng Đông Thành cũng quá không biết trời cao đất rộng rồi. Hắn cho rằng sở giám sát tỉnh không có năng lực quản hắn sao? Trong quán rượu, ngọn đèn âm u, âm hưởng chói tai. Rất nhiều cô gái đang đung đưa thân thể. Bà nội nó, là ai vậy? Một phó tổng phân công quản lý nghiệp vụ Đông Nhuộm say khướt. Ông một cô gái trở lại, Bàng Đông Thành cúp điện thoại. Lại duỗi tay lục lọi quần tiểu thư ngồi bên cạnh chốc lát. Cười dâm đãng một tiếng. Mới đáp lại, nói là sở giám sát tỉnh. Lăn con mẹ nó đi. Bàn tay sở giám sát tỉnh dài như vậy từ lúc nào rồi? Tại sao sở giám sát tỉnh vô duyên vô cớ lại gọi điện thoại tới điện thoại của cậu? Bàng Đông Thành và tiểu thư bên người vui đùa ầm ĩ trong chốc lát. Sau đó mới quay đầu. Tức giận nói. Nói Đông Nhuộm chúng ta không quy hoạch, làm ô nhiễm sông Lục Nha, lăn con mẹ nó đi cho nhanh, Đông Nhuộm quy hoạch công trình cũng không phải việc một ngày hay hai ngày. Tại sao lúc này mới tới tìm chúng ta? Bố mày trực tiếp không để ý đến hắn, có bản lĩnh trực tiếp lại để cho Ủy ban thành phố và Ủy ban tỉnh đến niêm phong Đông Nhuộm đi. Không phải khoác lác, đừng nói một cái sở giám sát nho nhỏ. Coi như là thị trường thiết kế ngay, Nhậm Đoàn, cũng không dám tùy tiện đóng cửa nơi nộp thuế nhiều như chúng ta. Không có Đông Nhuộm chúng ta nộp thuế nuôi đám quan liêu kia. Bọn hắn cũng phải đi ăn gió Tây Bắc, nói cũng đúng, người dám đụng đến Đông Nhuộm còn chưa ra đời. Chắc chắn người gọi là Dương sở trưởng này thiếu tiền tiêu. Mới tìm cái cờ ô nhiễm. Bắt chúng ta ngoan ngoãn đưa tiền đến thăm để dàn xếp ổn thỏa. Hắn thật đúng là coi Đông Nhuộm chúng ta như quả hồng mềm. Bàng Đông Thành gật gật đầu, nói, không phải sao, lại tống tiền này nhiều lắm. Chỉ có điều, Dương sở trưởng này tướng ăn quá khó coi. Cái lý do gì không tìm, vậy mà nói chúng ta quy hoạch không tốt gây ra ô nhiễm. Vô nghĩa. Đông Nhuộm quy hoạch không tốt gây ra ô nhiễm cũng không phải việc một ngày hay hai ngày. Muốn cầm cái này để lừa đảo, cũng quá hão huyền đi à nha. Hai người ngồi ở trong quán rượu triệt để mắng Dương Tử Hiên từ đầu đến chân một lần. Chỉ là, bọn hắn rất nhanh liền hiểu rõ. Dương sở trưởng này không đơn giản. Đông Nhuộm đưa đơn xin cải tạo kỹ thuật và ba dây chuyền sản xuất mới. Vừa mới lên đến ủy ban hoạch định chính sách, ngày hôm sau đã bị trả xuống dưới. Tài liệu xin đẩy trở về. Nguyên nhân trả về chính là, không đủ tư cách, Tổng Giám đốc Đông Nhuộm là Phạm Hoàng Sơn tức giận đến thiếu chút nữa nôn ra máu. Trước kia hắn đưa ý kiến lắp ráp dây chuyền sản xuất đến ủy ban tỉnh. Đều được đồng, rất ít khi bị ném trở về. Hơn nữa còn dùng một cái lý do không đầu không đuôi. Không đủ tư cách, Phạm Hoàng Sơn lập tức triệu tập 5 phó tổng tới họp bên trong nhà máy. Chắp hai tay sau lưng, đi tới đi lui trong phòng họp, rất lo lắng nói, dây chuyền sản xuất nhất định phải đưa lên ngựa, nhưng bị đẩy từ ủy ban hoạch định chính sách trở về. Các anh nói xem, chúng ta nên làm sao bây giờ? Đông Nhuộm không may mắn như công ty Xuân Huy, tuy chương trình phê duyệt thay đổi chế độ xã hội của công ty Xuân Huy bị Dương Tử Hiên làm mắc kẹt rồi ủy ban hoạch định chính sách. Nhưng Hoàng Văn Thanh trực tiếp đặc biệt phê thông qua. Tuy nhiên, đặc quyền đặc biệt phê không thể dùng loạn. Dù sao thì loại đặc biệt phê này diễn ra, luôn cần bản thân Hoàng Văn Thanh thừa gánh trách nhiệm. Hắn cũng sẽ không tùy tiện tiêu xài loại quyền lực đặc biệt phê này. Tôi đã nghe ngóng, là phó chủ nhiệm ủy ban hoạch định chính sách mới nhậm chức. Dương Tử Hiên chủ nhiệm tự mình đưa ra chỉ thị đẩy về. Các anh có ai quen biết này Dương chủ nhiệm không? Một phó tổng đặt câu hỏi, cũng không phải rất khó xử lý, để cho lão Đỗ ra mặt, đưa tiền đưa gái, không giải quyết được sao? Lão Đỗ là phó tổng Đông Nhuộm, phân công quản lý phương diện PR và tiếp đãi. Nói trắng ra, chính là phụ trách làm tốt quan hệ cùng với ban ngành chính phủ. Lão Đỗ hút thuốc, nói, Dương Tử Hiên phó chủ nhiệm này. Tôi có nghe thấy, nghe nói không dễ sống chung, cũng không biết yêu thích cái gì, nghe nói hắn còn kiêm nhiệm phó sở trưởng sở giám sát và thường ủy ban kỷ luật thanh tra tỉnh. Hai chỗ rất mấu chốt, tùy tiện đến thăm đưa tiền, một khi không hợp khẩu hắn vị, vậy thì không thể nghi ngờ, là đưa dê vào miệng cọp, bị hắn cầm chứng cớ tại chỗ. Bàng Đông Thành nghe được lão Đỗ miêu tả như vậy. Cái chán nhất thời toát ra một tầng mồ hôi lạnh rậm rạp. Bàng Đông Thành không phải người ngu, hắn lập tức liền tỉnh ngộ Dương sở trưởng này là ai. Trong nội tâm âm thầm kêu khổ, nào lại nghĩ đến người gọi là Dương sở trưởng kia còn kiêm nhiệm vị trí mấu chốt phó chủ nhiệm ủy ban hoạch định chính sách. Hết lần này tới lần khác, ngày hôm qua mình còn mắng Dương Tử Hiên một trận, thật sự là báo thù quá nhanh. Phạm Hoàng Sơn chú ý tới vẻ khác thường của Bàng Đông Thành. Liền gọi hắn, Đông Thành, cậu làm sao vậy, có phải là có chiêu số gì không? Có gì cứ việc nói đi. Cậu là phó tổng phân công quản lý sản xuất, đưa dây chuyền mới lên ngựa, rất quan trọng với cậu. Nếu như không thể đưa dây chuyền mới lên ngựa, chúng ta không có cách nào mở rộng sản lượng. Chúng ta vừa mới tiếp nhận 2 đơn hàng của nhà máy dệt Đông Hoàn. Nhưng phải giao hàng tại đầu năm, năm nay không dễ sống qua đâu. Bàng Đông Thành nghe được Phạm Hoàng Sơn điểm danh mình, trong đầu thoáng lộp bộp một tí, miễn cưỡng cười cười, tôi liền cho một cái quản sản xuất, có thể có biện pháp nào? Loại chuyện này, hãy để cho lão Đỗ đi nghiên cứu, nhưng hắn là chuyên môn nghiên cứu cùng thu thập những này cấp sở quan lớn yêu thích. Phạm Hoàng Sơn phất phất tay, nói. Lời nói cũng không thể nói như vậy. Vị phó chủ nhiệm ủy ban hoạch định chính sách này đưa ra lý do là không đủ tư cách, quá ô nhiễm, cậu xem, có thể giải quyết vấn đề này từ mặt kỹ thuật, lại cho ủy ban hoạch định chính sách không còn lời nào phàn nàn hay không? Bàng Đông Thành lắc đầu, nói, không có khả năng, đừng nói chúng ta gây ô nhiễm, coi như là ngành sản xuất in nhuộm cả nước. Vấn đề gây ô nhiễm rất nặng nề, đều không có cách giải quyết, sản xuất sinh ra nước ô nhiễm, đều trực tiếp đưa vào các sông cạnh Giang Hà, thông qua năng lực lọc của Giang Hà, giải quyết vấn đề ô nhiễm, nào có đạo lý yêu cầu xí nghiệp chúng ta phụ trách xử lý nước ô nhiễm. Cách chương.